Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, Vạn Hóa Pháp Tướng. Hưu, Kim Sí Đại Bằng Vương tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, bồn tập hướng về phía nơi xa hư không, khiến cho Vương Khai một trưởng trảm không, lại có thể khám phá bản thiếu gia động tác. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, hai chân đạp không mà đứng, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn về phía nơi xa Côn Bằng yêu thân. Bản ý lấy chúng sinh thiết cát, tới tan đi Kim Sí Đại Bằng Vương cường hung hãn đế thể. Nhưng làm sắp tiếp xúc thành công thời điểm, lại bị hắn sớm dự phòng tránh né mà qua. Đã theo võ vương cấp độ chiến khí, không cách nào đối đế thể tạo thành tổn thương. Như vậy chỉ có thi triển võ kỹ chúng sinh thiết cát tới tiến hành phá giải. Làm sao? Vương Khai động tác đều là bị Kim Sí Đại Bằng Vương khám phá. Hừ, người võ kỹ xác thực tinh diệu phi phàm. Cho dù bản vương cả đời chém qua vô số cường địch, vậy chưa bao giờ thấy qua đem thân người thể cắt thành hai nửa, lại có thể dùng bị cắt người bất tử võ kỹ. Bất quá, mặc dù võ kỹ tinh diệu nữa, vậy có nhược điểm chí mạng. Mà đối với bản vương tới nói, người võ kỹ tướng không dùng được. Kim Sí Đại Bằng Vương âm hừ lạnh nói. Kim Sí Đại Bằng, lấy tốc độ chứ danh, lại có thể khám phá địch thủ chiêu thức, dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ tiến hành né tránh. Vương Khai lập tức có một loại tức hổn hển cảm giác, càng phát giác Kim Sí Đại Bằng khó đối phó. Sớm tại Thông Thiên cùng Tiểu Bằng Vương một trận chiến, liền biết Kim Sí Đại Bằng chỗ lợi hại. Mà bây giờ, Kim Sí Đại Bằng Vương thủ đoạn thình lình so Tiểu Bằng Vương tinh diệu mấy lần. Côn Bằng chi nhãn chính là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc tương truyền thiên địa pháp tướng. Nhưng nhìn trộm địch nhân võ kỹ chiêu số, đạt tới Đại Bằng Vương tình cảnh như thế, càng có thể sớm dự toán ra người động tác kế tiếp. Một khi phát giác người muốn thi triển chúng sinh thiết cát, hắn từ hội tránh lui. Như muốn đánh bại Kim Sí Đại Bằng, trước phải chảm nó pháp tướng chi nhãn. Phúc bá thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai, dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn xem viên kia to lớn Côn Bằng chi nhãn. Thiên địa pháp tướng, bản tôn giáng lâm. Ông chỉ gặp Vương Khai đỉnh đầu chiến khí hội tụ, thình lình ngưng tụ nổi lên một tôn cùng bản thể đồng dạng bộ dáng pháp tướng chi thân. Tóc vàng gà, mặc dù thân thể ngươi có thể chịu tốc độ rất nhanh, nhưng muốn đánh bại bản thiếu gia, chỉ bằng vào này hai điểm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Khai thần sắc cười ngạo nghễ, thình lình hai chân chỉ vào, bồn tập hướng về phía Kim Sí Đại Bằng Vương bản tôn. Cùng lúc đó, thiên địa pháp tướng cũng là đồng dạng bộ dáng công về phía treo ở không trung Côn Bằng chi nhãn. Hừ, cho dù nhìn ra bản vương Côn Bằng chi nhãn uy năng, chỉ bằng vào tốc độ ngươi, cũng khó có thể thương tới mảy may. Kim Sí Đại Bằng Vương khinh thường hừ lạnh, lúc này triển khai hai đạo kim sí, cánh chim bỗng nhiên kéo dài mà đi. Hai cánh rộng, tam tam sáu vạn dặm, kim vũ tam biến, vù vù, vù vù. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia dọc theo chừng sáu vạn dặm xa kim sí bên trong, bỗng nhiên kích bắn ra vô số đạo kim quang hỏa vũ. Trong chốc lát, đầy trời ánh lửa tô điểm, che phủ chỗ, hào không cái gì khe hở, căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được, hỗn trướng. Kim Sí Đại Bằng Vương, ngươi lại dám sử dụng như thế uy năng, chẳng lẽ muốn đem Phàm Châu chi mà xa vào tai nạn ở trong sao? Phúc Đế thấy thế nghiêm nghị quát lớn, lúc này thân hình chớp động, hai tay vung vẩy ở giữa, thình lình tướng cái kia lan tràn sáu vạn dặm kích xạ hỏa vũ ngăn cản mà tiêu. Lâu Bạch Ngọc, Linh Xu Trường Lão, cùng Liễu Giao cùng Lý Linh Tiên, giờ phút này cũng là nhao nhao xuất thủ, cộng đồng ngăn cản cái kia chút kích xạ xuống hỏa vũ. Nếu là lại không ra tay, chỉ sợ chỉ bằng vào một chiêu này, đủ để diệt đi sáu vạn dặm bất luận cái gì sinh linh. Bất luận cái gì, Kim Sí Đại Bằng Vương, người coi thật muốn chết. Vương Khai thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, mắt nhìn xem thiên địa pháp tướng bị cái kia vô số hỏa vũ phấn vụn nát tứ tán. Lúc này lần nữa hội tụ chiến khí, nghiêm nghị uống nói: "Thiên địa pháp tướng, vạn hóa chi tướng, côn bằng chi nhãn, bá." Tại chúng nhân không thể tin ánh mắt bên trong, chỉ gặp Vương Khai đỉnh đầu, thình lình đồng dạng hội tụ một viên côn bằng chi nhãn. Với lại khí tức cùng năng lực thình lình cùng Kim Sí Đại Bằng Vương giống nhau. Không có khả năng, ngươi vì sao cũng có thể thi triển côn bằng pháp tướng? Chẳng lẽ ngươi cũng là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc? Điều đó không có khả năng. Kim Sí Đại Bằng Vương song mắt một lồi, lúc này giống như điên cuồng gào thét liên tục. Chỉ có Kim Sí Đại Bằng nhất tộc mới có thể có được thiên địa pháp tướng. Lại bị một cái phàm châu hoàn cảnh mao đầu tiểu tử thi triển mà ra. Ta đi đại gia ngươi. Ai cùng ngươi là đồng tộc? Như thế không nên ép mặt ngôn ngữ. Ngươi làm sao có thể đủ nói ra miệng? Vương Khai lúc này mặt đen lên tức miệng mắng to. Di hình hoán vị. Vương Khai thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, chính là đi tới Kim Sí Đại Bằng Vương phụ cận. Vẫy tay một trường bỗng nhiên chém xuống. Mà chỗ chạm phương hướng, đúng là sau lưng. Chúng sinh thiết cát, bá, phanh. Chỉ gặp Kim Sí Đại Bằng Vương côn bằng yêu thân thình lình bị cắt thành hai nửa. Cái kia đầy trời hỏa vũ vậy trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Ngay tiếp theo cái kia kéo dài 6 vạn dặm Kim Sí cũng là theo sát phía sau biến mất không thấy gì nữa. Treo ở trên không trung côn bằng chi nhãn, tại Kim Sí Đại Bằng Vương hóa vì làm hai nửa về sau, đồng dạng chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngươi, điều đó không có khả năng. Kim Sí Đại Bằng Vương hai nửa thân thể run rẩy không ngừng. Cái kia hai cái một nửa miệng há mở kinh hô, nhìn có chút khiến người ta cảm thấy ác hàn. Kim Sí Đại Bằng Vương như thế nào cũng không thể tin tưởng. Vương Khai chẳng những thi triển ra côn bằng chi nhãn, càng là ngay cả năng lực đều không có gì khác nhau. Vốn là muốn lấy tốc độ tránh né rơi Vương Khai thế công, không ngờ bị Vương Khai sớm đoán được động tác kế tiếp. Phúc đế, Vương Khai đến cùng sư thừa người nào? Vậy mà hiểu được cao thâm như vậy tinh diệu thiên địa pháp tướng. Lâu Bạch Ngọc thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, nhíu chặt lông mày trầm giọng đặt câu hỏi. Phúc bá nghe vậy chậm rãi lấy lại tinh thần. Vừa mới quả thực cũng là bị Vương Khai kinh chấn không nhẹ. Có thể huyễn hóa ra địch nhân thiên địa pháp tướng cùng năng lực. Như thế thiên địa pháp tướng, đến cùng là bực nào công pháp mới có thể thi triển mà ra? Hừ, thiếu gia sư tôn liền tại trước mắt ngươi. Chẳng lẽ đường đường Linh Châu Bạch Đế, đi vào phàm châu vài chục năm, ngay cả ánh mắt cũng không tốt xử sao? Phúc bá thần sắc có chút lãnh đạm khẽ nói. Lâu Bạch Ngọc nghe vậy hai mắt nheo lại, thật sâu nhìn về phía một bên Linh Xu trường lão. Thật lâu mới là lắc lắc, cảm thấy âm thầm suy nghĩ nói. Tuyệt không có khả năng, Vương Khai tất nhiên còn có một vị cao thâm mà chắc sư tôn. Phúc đế, xem ra ngươi vậy mơ mơ màng màng. Linh Xu trường lão thấy thế lập tức thần sắc khẽ giật mình, chợt bày làm ra một bộ thần bí khó lường bộ dáng. Bất kể như thế nào, đều tuyệt không thể mất đi mặt mũi. Mặc dù mình căn bản không có dạy bảo qua Vương Khai cái gì, nhưng nói thế nào đều muốn làm gương sáng cho người khác a. Tóc vàng gà, dệt áo lông tóc vàng gà. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đột nhiên, một đạo tựa như nhiễu khẩu lệnh âm thanh âm vang lên, dẫn tới mấy người đều là nhìn xuống dưới. Khi nhìn thấy Vương Khai cử động về sau, lập tức hai mắt một lồi, cái trán nổi đầy gân xanh. Chỉ gặp Vương Khai chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không, tả hữu một bên một nửa Kim Sí Đại Bằng Vương thân thể, hai tay cùng nhau múa, rút lên về sau mới hạ thủ rút lên. Hỗn trướng, a, Vương Khai, bản vương định cùng ngươi thế bất lưỡng lập, như đời này không đem ngươi chém giết. Bản vương, a, nhưng mà, mặc cho Đại Bằng Vương như thế nào phẫn nộ gào thét, lại đều tại Vương Khai thần tình lạnh nhạt rút lên động tác dưới, hóa thành im ắng phẫn nộ cùng cái kia xấu hổ vạn phần biệt khuất cảm giác.